1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phóng sinh. Tô Minh không chỉ là một vị địa sản đại vương, bán lẻ ông trùm, càng là một vị tài chính cự đầu. Nhưng nếu như chỉ đem Tô Minh bản phỏng vấn hiểu thành một bộ có quan hệ Tô Minh cá nhân chuyện ký, vậy liền không để ý đến quyển sách này phía sau truyền lại đạt lịch sử giá trị, tinh thần giá trị cùng thời đại bối cảnh. Đây là một bộ nắm chắc toàn cầu kinh tế truyền hình lịch sử kinh nghiệm cùng xu thế tác phẩm vĩ đại. Quyển sách hy vọng thông qua sáng tác Tô Minh một đời, đến phản ứng xuyên qua trong đó vốn liếng vận hành huyền bí. Thông qua Tô Minh vị này thời đại mang tính tiêu chí nhân vật, thúc đẩy chúng ta tốt hơn mà nắm chặt hiểu rõ cùng nhận biết Trung Quốc. New York thời báo Thúy Hoa Hẻm nổi danh nhất chỉ sợ là đại danh đỉnh đỉnh Mãn Hán Toàn Tịch Tiệm Cơm. Trước kia là Thanh Triều Đông Xưởng Cơ Quan Sở Tại Địa. Tiệm cơm đề từ là Thanh Mạt Nhiếp Chính Vương Phổ Kiệt. Ngay tại lúc này cũng không phải bình thường người có thể đi vào đi, mà nó sát vách chỉ là một nhà rất nhỏ tiệm cơm, gọi Duyệt Tân Tiệm Cơm. Tiệm cơm chiêu bài rất nhỏ, quy mô cũng không lớn, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một tràng thấp bé nhà trệt, cùng dân cư không khác. Ở kinh thành tư doanh trong tiệm cơm, quy mô cũng chưa có xếp hạng thứ tự, nhưng là cái thứ nhất quang minh chính đại treo tiệm cơm chiêu bài tư doanh tiệm cơm. Cái thứ nhất dẫn tư nhân tiệm cơm bằng buôn bán tiệm cơm. Thậm chí nước Mỹ phóng viên đều đến phỏng vấn qua, bởi vì lão bản thịt vịt nướng làm không tệ, khách hàng quen rất nhiều. Khai trương hơn 2 năm, lão bản đã mua phòng, trong đại đường thêm mười mấy tấm cái bàn, từ bên ngoài nhìn thẳng hết thảy một gian căn phòng lớn, rậm rạp bày đầy bàn ăn, không có phòng đơn, cũng không có nhã tọa. Chỉ có Tô Minh dạng này lão khách mới biết được bên trong. Mang theo trực tiếp vòng qua tiệm cơm cổng, xuyên qua bên cạnh một đoạn tường vây, bên cạnh có cái cửa nhỏ, đợi mấy phút không có động tĩnh, Sấu Hầu liền muốn lên đi gõ cửa. Đột nhiên cửa tự mình mở, Sấu Hầu đối mở cửa nhị bưu nói, ngươi có thể đủ chậm. Chủ quán cơm khách khí nghênh đón, cười nói với Tô Minh, Minh ca, không có ý tứ, khóa cửa kẹp lại, có thể trách không Biêu ca. Biêu ca đã sớm tới. Tô Minh xông chủ quán cơm nhẹ gật đầu, lại hỏi nhị Biêu, tới mấy người? Ngoặc kép, nhị Biêu nói, 11 cái, Trương Tiên Văn cũng tại, mấy cái Ôn Châu lão đều biết, còn lại đều là Lưu Mập Mạp mang tới. Không biết, Tô Minh nói, ta đã biết. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi, mình tìm một chút ăn. Trong viện 5-6 cái cao lớn tráng kiện thanh niên chính tựa ở trên tường hút thuốc. Tô Minh hướng thẳng đến một gian lớn nhất bao xương đi qua, đẩy cửa ra, bên trong đã ngồi không ít người, cười nói, các vị đều ở đây, không có ý tứ tới chậm, có chút việc chậm trễ ở. Một người mặc bạch lĩnh áo sơ mi hơn 30 tuổi mập mạp đứng lên cười nói, người Tô lão bản nể tình tới là được, tranh thủ thời gian ngồi. Tô Minh ngồi xuống nói, đều biết người Lưu Mập Mạp là thiết công kê, khó được nhổ một lần mau, ta không đến không phải thua thiệt mình sao? Lưu Mập Mạp chỉ vào bên cạnh mấy người nói, đây là phương Nam tới mấy cái huynh đệ, có chút tốt đường đi. Đều biết cái này kinh thành nước cần ngươi Tô lão bản dẫn đầu trôi. Cái này chẳng phải mọi người liền đến cùng nhau tụ tập thương lượng một chút. Tô Minh nhìn thoáng qua ba người, khách khí nắm tay hàn huyên vài câu, chưa lại nói tiếp. Tô Minh cũng không phải ban đầu thái điểu, xã hội rèn luyện nhiều năm như vậy, cũng có thể sĩ diện, cũng có thể nói trời cao biển rộng, hài hước khôi hài. Nhưng là đồng dạng trường hợp lên không làm rõ được tình huống rất ít mở miệng. Chủ quán cơm hô, mang thức ăn lên đi. Đầu sư tử tròn đậu hũ canh, thịt bò xào ớt xanh, còn có hải sâm nấm hương tôm bóc vỏ nấu. Đều là chúng ta cái này thức ăn cầm tay. Lưu mập mạp mở một bình rượu, cho mọi người từng cái rót. Có một người nói không uống. Trương Tiên Văn liền ồn ào nói, như vậy sao được, nói chuyện người nào có không uống rượu. Một cái tuổi lớn Ôn Châu Nhân mang theo nồng đậm khẩu âm đối không uống rượu người kia nói. Đến, Lão Nghiêm, ta tự mình giúp ngươi rót rượu. Ngươi yên tâm, uống say ta đưa ngươi trở về. Lưu mập mạp cười nói, Chu Lão Bản, Nghiêm Lão Bản không uống coi như xong đi. Nghiêm Lão Bản bất đắc dĩ tiếp nhận nói, hôm nay vậy liền liều mạng đi. Lão Tử liền uống một chén. Tô Minh một mực ngồi ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, không được chen vào nói, ngược lại là lặng lẽ nhìn Thanh trên trận chủ thứ Trình Tự. Cái kia họ Nghiêm không phải sẽ không uống rượu, mà là cố ý xếp đặt tràng diện. Hiển vị đưa, Lưu mập mạp đứng lên muốn mọi người cùng uống. Mình không nói hai lời, bưng lên tràn đầy một chén rượu, ngửa đầu lên. Ừng ực liền đem một chén rượu uống hết rồi. Đầy bàn người cũng không được yếu thế bưng chén rượu lên. Hướng miệng bên trong khẽ đảo. Một chén rượu liền hoàn toàn cuốn vào trong bụng. Chỉ có Trương Tiên Văn bên cạnh một người khác Ôn Châu Nhân. Nhàn nhạt nếm thử một miếng. Xóa đi một cái miệng. Người này gọi từ Quốc Hoa. Tô Minh cũng là hết sức quen thuộc tất. Lưu mập mạp cười ha hả nói, mọi người dùng bữa, vừa ăn bên cạnh uống. Tô Lão Bản, ngươi cũng ăn. Từ Quốc Hoa đứng lên muốn cùng Nghiêm Lão Bản mời rượu. Một chén tử trực tiếp vào trong bụng. Ai ngờ Nghiêm Lão Bản lại khinh bỉ nói, họ Từ, ngươi thì tính là cái gì? Một bên mát mẻ đi. Ai muốn cùng ngươi uống? Nào có uống như vậy rượu? Ngươi chén rượu này xem như uống chùa. Ngươi có gan cùng mọi người mỗi người đến một chén. Ta liền uống ngươi chén rượu này. Từ Quốc Hoa lúng túng nhìn xem hắn. Lại nhìn xem mọi người. Tô Minh biết Từ Quốc Hoa uống rượu thường xuyên chơi xấu. Nhưng là đúng là tửu lượng có hạn. Thế nhưng là cái này họ Nghiêm cũng quá không nể mặt mũi. Tại chỗ mắt người ta mặt mũi liền có chút quá phận. Tô Minh đứng lên nói, Lão Từ, ta kính ngươi, cái này chén mời ngươi rượu ngươi cũng không nên quỵt nợ. Từ Quốc Hoa cảm kích nhìn Tô Minh một chút, vừa giận dỗi lại toàn bộ uống vào, theo Tô Minh cho ngồi ở bên cạnh Vương Hiểu dùng cái nhan sắc. Đây cũng là kinh thành người địa phương, một mực chỉ nghe lệnh Tô Minh, được Tô Minh ám chỉ, theo Lưu mập mạp bắt đầu. Lần lượt kính tới, kính đến cuối cùng là Nghiêm Lão Bản, cười nói, Nghiêm Lão Bản, ta thế nhưng là từng cái kính xuống tới, ngươi chén rượu kia nên uống a. Ngoạc kép, Nghiêm Lão Bản còn muốn nói điều gì? Nhìn thoáng qua Tô Minh, lúc này mới giả vờ như hào khí nói, kia là nhất định phải uống, cũng đem rượu trong chén uống cạn sạch, Chu Lão Bản vỗ tay nói. Đều là người sảng khoái. Lưu mập mạp trong lòng thầm mắng Nghiêm Lão Bản một tiếng. Hoa hoa cỗ kiệu để người nhấc. Nào có dạng này. Nhưng vì sinh ý cũng đành phải kìm nén bực bội nói. Nghiêm Lão Bản. Ngàn dặm xa xôi theo phương Nam tới. Cũng là không dễ dàng. Bất quá vì kiếm tiền sao. Mọi người vì cùng giàu có mục tiêu tập hợp một chỗ. Đây chính là duyên phận a. Cái này chén ta lại làm. Mọi người tùy ý. Từ Quốc Hoa bên cạnh một cái hói đầu nam nhân tựa hồ không sợ Nghiêm Lão Bản. Nói thẳng, Nghiêm Kiến Thành, tất cả mọi người là hiểu rõ. Có cái gì nói nhảm? Mau nói, Nghiêm Kiến Thành trên mặt không vui vừa biểu hiện ra ngoài liền thu liễm xuống dưới. Cái này hói đầu là Ôn Châu Lão dẫn đầu Ngô Kiến Dân. Không phải Từ Quốc Hoa loại kia thằng chó, có thể tùy ý đắc tội, đành phải nhịn xuống không nhanh sau đó nói, mọi người đối băng nhạc cũng không lạ lẫm đi, có hay không nghĩ tới thu băng lại băng nhạc sinh ý. Ngô Xây Minh không kiên nhẫn đứng lên nói, cái này Băng Nhạc sinh ý tất cả mọi người tại làm. Nói điểm tươi mới, chưa tươi mới, ta coi như đi. Hắn vừa nói xong, trong phòng mấy cái Ôn Châu nhân đều theo ở phía sau làm bộ muốn đi. Liền một mực bưng lấy Nghiêm Kiến Thành Chu lão bản cũng không do dự. Tô Minh ở một bên nhìn, trong lòng cũng xem như minh bạch vì cái gì Lý Hòa thường xuyên nói Ôn Châu nhân nhất là đoàn kết. Nghiêm Kiến Thành không hề bị lay động, cười nói, các ngươi Băng Nhạc đều là theo Trương Tiên Văn cầm trong tay a. Mà Trương Tiên Văn trong tay hóa đều là dựa dẫm vào ta cầm. Mọi người thấy Trương Tiên Văn cúi đầu đỏ mặt một trận, bạch một trận, trong lòng xem như biết nói tình hình thực tế, lại thay Trương Tiên Văn không đáng, như thế đập Nghiêm Kiến Thành mông ngựa, vẫn là bị bán, đồng thời mọi người càng không nhìn chúng cái này Nghiêm Kiến Thành nhân phẩm. Đồng thời đều con mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, chỉ có vị này chủ không được lên tiếng. Hắn Nghiêm Kiến Thành tại phương Bắc nửa bước khó đi, Nghiêm Kiến Thành theo vào kinh, đầy lỗ tai nghe đều là liên quan tới Tô Minh, vốn là có chút không phục, gặp một lần Tô Minh còn trẻ như vậy, ngược lại có chút khinh thường, còn giúp sấn từ quốc hoa còn chống đỡ mình mặt mũi, càng làm cho mình nổi giận, thấy mọi người hiện tại cũng nhìn hắn chằm chằm, cực kỳ khó chịu. Đối Lưu Mập Mạp cười lạnh nói, các ngươi đây cũng là không ai, loại này ngoài miệng không có lông cũng giới thiệu cho ta nói chuyện làm ăn. Tô Minh ngăn lại, muốn lên đi động thủ Vương Hiểu, cười đối Lưu Mập Mạp nói, Mập Mạp, ngươi hẳn là đi mây dày đập chứa nước, bắt hắn cho phóng sinh, tích điểm đức, câu nói này nói ra, cả sảnh đường cười ha ha. Tương đương với biến tướng mắng Nghiêm Kiến Thành là súc sinh a. Chỉ có súc sinh động vật mới có thể phóng sinh, tỉ như rùa đen vương bát đản loại hình. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.